Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, bị xáo trộn kế hoạch. Tại Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch kế hoạch chung, Phó Trấn chỉ là cái thúc đẩy sinh trưởng chu hệ nội bộ mâu thuẫn mồi nhử mà thôi. Hắn cần dẫn đạo Hứa hệ quân tình nhân viên, đi đến Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch cho ý nghĩ. Nhưng bây giờ cái này mồi nhử lại bị Đại Hùng bắt cóc. Tất cả lúc trước chế định tốt kế hoạch, toàn bộ lộn xộn. Trong điện thoại, Đại Hùng cũng rất ủy khuất. Ta cũng không muốn động hắn. Nhưng cái này bệnh tâm thần rất tạc. Nửa trước trận một mực tại dẫm lên chúng ta cho tiết tấu đi. Nhưng phần sau trận, hắn không biết từ cái kia chi tiết. Nhìn ra hai ta không được bình thường. Đem chúng ta thân phận cho lừa dối ra. Hắn hỏi một cái trên tư liệu không có cho ra tin tức. Ta không có cách nào do dự. Một lần đáp liền lộ tẩy. Mẹ nó, Mã Lão Nhị sau khi mắng một tiếng hỏi. Người ở chỗ nào vậy? Chúng ta đã rời đi Waka. Hứa hệ quân tình người đã đến. Đại Hùng chi tiết trở lại. Mã Lão Nhị giờ phút này trong lòng cũng không có chủ ý. Hắn không biết nên xử lý như thế nào cái này Phó Trấn. Người nhìn ta bên này làm sao bây giờ? Đại Hùng cấp bách hỏi. Là đi, vẫn là lưu lại. Lưu lại khẳng định không được a. Phó Trấn bị bắt cóc. Sự tình lập tức liền sẽ vang. Đến lúc đó thành nội vừa giới nghiêm. Các ngươi ai cũng đi ra không được. Mã Lão Nhị làm lâu như vậy quân tình. Cũng là tổng kết ra một bộ chân lý. Trong lòng của hắn rõ ràng. Quan chỉ huy gặp được đột nhiên tình huống. Dù cho ra phán đoán sai lầm, cũng phải so cần quyết đoán mà không quyết đoán, do dự mạnh hơn. Vì lẽ đó lập tức phân phó nói, các ngươi mang theo Phó Trấn ra khỏi thành, lập tức đi, ta để người tiếp ứng các ngươi. Được, Đại Hùng đạt được sau khi trả lời, trong lòng cũng có phương hướng, tuyệt đối không nên tái xuất sự tình. Mã Lão Nhị thấp giọng dặn dò, cái gì đều không cần quản. Chạy trước đến khu bên ngoài lại nói. Cái này cũng không có vấn đề. Hứa hệ quân tình bên kia chỉ biết là. Chúng ta đêm nay có người sẽ đi Waka quán bar. Nhưng chúng ta đến cùng muốn làm gì? Có mấy người lộ diện. Bọn hắn là hoàn toàn không biết. Chúng ta còn có thời gian có thể rút lui. Vậy liền nhanh đi. Ta sắp xếp người liên hệ ngươi. Được. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đi hướng Giang Châu trên đường. Ngô Địch ngồi ở trong xe. Nhìn xem Mã Lão Nhị hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tê cây sát vách. Mã Lão Nhị bực bội mắng một câu. Trần hệ quân tình. Đem Phó Trấn bắt lại. Thảo. Bắt hắn làm gì a? Ngô Địch nghe nói như thế. Cũng phi thường bực bội. Người này tới tay. Người thả khẳng định không được. Nhưng không thả càng không được. Hứa hệ bên kia đã thuận mồi đuổi tới Waka quán bar. Quay đầu giao hai đồ đần bị bắt cóc tin tức nhất dò dỉ ra đến. Cái kia Phó gia cùng Hứa hệ vừa chạm mặt. Lập tức liền sẽ khóa chặt chuyện này là Trần hệ làm. Đến lúc đó liền tiến thối lưỡng nan. Đại Hùng bọn hắn gặp tình huống đột phát. Không đem người lấy đi khẳng định cũng không được. Mã Lão Nhị móc ra hộp thuốc lá. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mắng. Tiên sư nó, chuyện này khó giải quyết. Một khi kinh ngạc Phó Trấn Quốc, cho hắn biết Trần hệ người ở sau lưng bắt hắn người nhà nói sự tình. Chuyện kia sẽ chỉ trở nên hoàn toàn ngược lại. Chúng ta tới trước Giang Châu rồi nói sau. Ngô, Địch thúc giục một câu. Trước gặp Phó Trấn, nếu như thực sự không được, chúng ta chỉ có thể minh bài đánh. Dùng Phó Trấn đi uy hiếp Phó Trấn Quốc, cùng hắn bàn điều kiện. Mã Lão Nhị rít một hơi thật sâu. Đột nhiên hô. Ở phía trước chuyển biến. Đi đào lợi. Đi đào lợi làm gì? Ngô Địch không hiểu hỏi. Thấy cá nhân. Nghe một chút ý kiến của hắn. Mã Lão Nhị thấp giọng trở lại. Waka trong quán rượu. Tiêu Bằng mệnh lệnh hành động đội người ở ngoại vi ẩn tàng bố khống. Mà mình thì là mang theo còn lại quân tình nhân viên. Phân lượt tiến vào quán ba đại sảnh. Đều tự tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bắt đầu phòng quan sát bên trong đám người. Đồng thời, tên kia bị mang tới trung niên tội phạm. cũng đổi lại thường phục. Tại quân tình nhân viên trông giữ dưới, quét mắt quán bar trong sảnh quá khứ đám người, tìm kiếm khả nghi nhân viên. Hứa Hệ quân tình nhân viên giờ phút này biết đến là không nhiều. Bọn hắn chỉ rõ ràng, đêm nay Trần Hệ đặc vụ sẽ xuất hiện tại cái quán bar này bên trong. Đồng thời tay trái bóp lấy một bộ vỏ đen găng tay. Vì lẽ đó, Tiêu Bằng bọn người muốn trực tiếp bắt Trần Hệ đặc vụ độ khó rất lớn. Chỉ có thể làm loại bỏ cùng nằm vùng. Đồng thời còn muốn cam đoan thân phận của mình sẽ không bại lộ. Bằng không, trong tay bọn họ có phạm nhân nội tuyến sự tình. Cũng khẳng định không bưng bít được. Càng biết đánh rắn động cỏ. Trong quán rượu, âm nhạc điếc tai nhức óc còn tại vang vọng. Sống mơ mơ màng màng là đám thanh niên. Theo tiết tấu bãi động thân thể. Trong phòng ngoài phòng một bộ ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng. Lầu 1, lầu 2, trong phòng, bên ngoài, tất cả có thể rời đi quầy rượu chủ yếu tuyến đường chính. Toàn bộ bị Hứa Hệ quân tình nhân viên chiếm cứ. Bọn hắn xen lẫn trong khách nhân trong. Bất động thanh sắc quan sát lấy bốn phía. Trong thành phố, một chiếc xe hơi bên trong. Phó Trấn đã mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn nhìn xem trong xe hoàn cảnh. Cùng Đại Hùng mặt mo, bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai tay của mình, hai chân, toàn bộ bị còng lại. Đừng nhúc nhích, Đại Hùng nhấn lấy cổ của hắn nói một câu. Các ngươi đến cùng là bên nào người? Phó Trấn quát hỏi, khu 8 Long Tổ đặc công. Đại Hùng mù mấy cái lắc lư trả lời một câu. Phó Trấn ngơ ngác một chút. Ngươi để ta, chúng ta trò chuyện chút được không? Ngươi ngậm miệng. Bằng không thì ta cho ngươi thêm đánh một châm. Các ngươi có phải hay không hướng ta tra tới? Phó Trấn rất đột nhiên hỏi một câu. Đại Hùng nghe nói như thế có chút kinh ngạc. Cha ngươi là ai? Đừng mấy cái trang. Liền ta cái này hùng dạng. Muốn nhiều phế vật có bao nhiêu phế vật? Ngươi đơn bắt ta có cái gì dùng? Phó Trấn nhíu mày nói ra. Các ngươi khẳng định là sông lão giao tới. Đúng không? Nói đi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đòi tiền, vẫn là phải uy hiếp hắn. Ngươi đồ chó hoang rất tinh a. Ngươi còn lừa ta. Đòi tiền ta không cần thiết chỉnh nghiêm túc như vậy. Ta cũng thiếu tiền. Ngươi dạng này, ta phối hợp ngươi cho lão giao gọi điện thoại. 100 vạn trong vòng. Khẳng định không hề có một chút vấn đề. Phó Trấn nhìn xem rất bình tĩnh nói ra. Hắn là trung tướng. Ta xảy ra chuyện rồi. Bộ tư lệnh đều sẽ lấy tiền chuộc người. Đại Hùng nhìn chằm chằm đối phương. Được a, vậy ngươi gọi điện thoại đi. Phó Trấn không nghĩ tới người này sẽ một lời đáp ứng mình. Lập tức nháy nháy mắt trở lại. Huynh đệ, ngươi lại để cho ta suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy các ngươi không phải bắt cóc. Chấm ngoặc kép, bành. Đại Hùng một khuỷu tay buồn bực tại Phó Trấn hốc mắt tử lên. Tại chỗ cho đối phương đánh cho mắt nổi đom đóm. Ta CNM, người đánh ta, Phó Trấn chó săn đồng dạng liền muốn ngồi dậy dẫy giụa. Ba, Đại Hùng xuất ra ống trích, lần nữa cho đối phương đánh một châm. Qua mấy giây, Phó Trấn trợn trắng mắt, an tĩnh nằm ở trong xe. Tiểu tử này rất tạc, đoán chừng sẽ không rất dễ dàng phối hợp chúng ta. Đại Hùng ngẩng đầu thúc giục nói, nhanh lên khai, ngoặc kép, sau 3 tiếng, xuyên phủ. Đào Lợi sinh hoạt thôn, nông nghiệp tổng cục thuộc hạ nhất khối ruộng thí nghiệm biên giới. Mấy đài ô tô đình trệ, theo sát lấy, Mã Lão Nhị mệnh lệnh trong xe những người khác không nên động. Chỉ chính mình cùng Ngô Địch, hướng về phía xa xa một chỗ đồng ruộng lều lớn đi đến. Trong giáp, một tên nam tử còn không có nghỉ ngơi, trên thân che kín quần áo khoác, đang nhìn mang nhan sắc tiểu thuyết, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.